Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, phần 439, thực xác định chính mình nhi tử đã qua đời. Chính là nhìn đến một cái cùng nhi tử diện mạo như vậy tương tự hài tử. Triệu gia lão thái quân vẫn là đỏ đôi mắt, nói chuyện thời điểm đều mang theo nghẹn ngào. Chu Trạch Giai nhìn về phía cái này già nua nữ nhân. Liền đã biết người này thân phận, khẳng định chính là Vương Phúc thập phần kính nể lão thái quân. Vì thế cong lưng, đem mặt thò lại gần. Triệu thái quân, ta là Chu Trạch Giai. Ngày hôm qua ta quản gia đưa qua thiệp, hôm nay đặc tới thăm ngài, nói chuyện. Chính là Triệu lão thái quân lại là không rảnh nghe, vươn tay run rẩy muốn vuốt ve Chu Trạch Giai mặt, cuối cùng vẫn là không có sờ đi xuống. Hít sâu một hơi lúc sau, làm chính mình bình tĩnh lại. Hảo, hảo hai từ, bên ngoài lạnh lẽo, tùy ta vào đi, lúc này tuy rằng mới vừa đầu xuân. Chính là bên ngoài thời tiết vẫn là có chút lạnh, xem đứa nhỏ này xuyên đơn bạc. Triệu lão thái quân liền cảm thấy có chút đau lòng, vội vàng làm Chu Trạch Giai theo nàng đi vào. Tới rồi trong phòng lúc sau, Chu Trạch Giai mới phát hiện, phương diện này xác thật là ấm áp nhiều. Làm Triệu lão thái quân ngồi xuống lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới từ trong túi lấy ra chính mình ngọc bội. Đặt ở trên bàn, lão thái quân, không dối gạt ngài nói, hôm nay ta riêng tìm tới. Đó là muốn biết được một kiện năm đó sự. Không biết lão thái quân ngài nhưng nhận thức này ngọc. Triệu lão thái quân ánh mắt rơi xuống ở kia ngọc bội thượng. Cả người đều ngẩn ra. Theo sau lại là ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trong ánh mắt hiện lên một trận không thể tưởng tượng. Tiếp theo vươn tay đem Chu Trạch Giai ngọc bội lấy ở trong tay. Cẩn thận quan khán trong chốc lát lúc sau. Liền thực xác định. Đây là Long Phượng Ngọc Bội Trung Long Bội, năm đó này Long Phượng Ngọc Bội là một cái, cũng là một đôi, nói chính là Long Phượng Trình Tường. Năm đó tìm ngoại tăng tôn thời điểm, chỉ tìm được rồi một cái, chỉ là không nghĩ tới, một cái khác, thế nhưng là ở ngay lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn có trước mắt cái này cùng nhi tử diện mạo như thế tương tự hài tử. Chẳng lẽ... Trong đầu vớ vẩn ý tưởng cơ hồ là chợt lóe mà qua. Triệu lão thái quân cảm thấy này hết thảy quả thực là không có khả năng. Nếu thật là chính mình tưởng như vậy, kia chẳng phải là trước mắt đứa nhỏ này mới là chính mình ngoại tăng tôn. Tưởng tượng đến như thế, triệu lão thái quân tức khắc kích động nhìn về phía Chu Trạch Giai. Mở miệng nói. Hai từ, này ngọc bội, ngươi là từ đâu mà đến? Có chút run rẩy dò hỏi, nàng muốn từ đối diện đứa nhỏ này trong miệng nghe được chính mình muốn nghe đáp án. Bởi vì đứa nhỏ này cùng nhi tử diện mạo là như thế tương tự a. Thế gian như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp việc a? Chương 817 mang theo đào bảo tới tìm thân tám Chu Trạch Giai lần này tới nguyên nhân. Chính là vì nhận thân. Cho nên nhìn đến trước mắt vị này triệu lão thái quân như thế kích động bộ dáng. Trong lòng đã xác định vài phần. Nói, này ngọc bội là ta dưỡng phụ nhặt được ta thời điểm ta trên người liền mang. Hắn nói chờ ta lớn lên, liền có thể cầm này ngọc bội tới tìm ta thân nhân. Chỉ là năm đó dưỡng phụ qua đời lúc sau, ta gặp một cái hảo huynh đệ, liền tặng cùng hắn phượng kia một bộ phận. Hiện giờ thật vất vả tới rồi trong kinh bên này tìm thân. Nghe nói triệu ra sự tình, không biết lão thái quân có không kỹ càng tỉ mỉ nói một chút này năm đó việc. Trước mắt cái này cùng nhi tử diện mạo phá lệ tương tự hài tử nói chuyện bộ dáng làm triệu lão. Thái quân càng là cảm thấy cùng nhi tử sống lại giống nhau. Như thế có lễ phép, lại cẩn thận nghe hắn nói những lời này. Chỉ cảm thấy 3 năm trước đây sự tình, tựa hồ đã có rồi kết quả. Chẳng lẽ này triệu khôn, lại là thế thân trước mắt đứa nhỏ này thân phận không thành. Trong lòng như vậy một cái suy đoán ra tới lúc sau. Triệu lão thái quân nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt kia càng là tràn ngập hiền lành. Rốt cuộc thời gian dài như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cùng nhi tử diện mạo như vậy tương tự người. Triệu lão thái quân di tình cũng bình thường. Một bên Triệu Tĩnh nghe được Chu Trạch Giai lời này, cũng là nhìn về phía nhà mình nãi nãi, chỉ cảm thấy này hết thảy thật sự là quá kỳ quái. Nếu trước mắt đứa nhỏ này nói chính là thật sự, kia Triệu Khôn là, nghĩ vậy 3 năm tới Triệu Khôn hành vi, Triệu Tĩnh trong lòng khó chịu thực, nghĩ liền đỏ vành mắt. Hai từ, ngươi là nói, này ngọc bội là ngươi cha mẹ ruột lưu lại. Phía trước còn có một nửa nhi là phượng bội, ngươi đưa cho người khác, ngươi còn nhớ rõ ngươi đưa cho ai? Triệu lão thái quân trong lòng tuy rằng đã có vài phần suy đoán, nhưng là vẫn là muốn biết càng nhiều tin tức, nếu trước mắt đứa nhỏ này thật là chính mình ngoại tăng tôn. Thật là có bao nhiêu hảo, nhìn cái này ngoại tăng tôn, triệu lão thái quân lại là nhớ tới chính mình kia tuổi xuân chết sớm nhi tử. Là một vị gọi là chờ bảy tiểu huynh đệ, bởi vì ta năm đó là bị dưỡng phụ nhặt được, dưỡng phụ là cái khất cái, mang theo ta thật vất vả duy trì sinh kế. 8 tuổi năm ấy dưỡng phụ nhân bệnh qua đời, ta ở trong thành hơi kém sống không nổi, đó là gặp chờ bảy, đến tận đây cùng chờ bảy xem như kết bái vì huynh đệ. Chỉ là ta 12 tuổi năm ấy, một giấc ngủ dậy. Phát hiện chờ bảy không thấy, nhưng thật ra nhờ người để lại cho ta 10 lượng bạc. Đến tận đây liền lại vô chờ bảy tin tức, Chu Trạch Giai nghiêm túc trả lời trước mắt cái này lão thái quân vấn đề. Hắn có thể nhìn ra vị này lão thái quân đối hắn yêu thích. Có thể là bởi vì lần này tướng mạo nguyên nhân, làm trước mắt cái này lão thái quân phá lệ thích. Triệu lão thái quân vừa nghe lời này, liền minh bạch. Chỉ sợ chính mình lúc ấy sai người đi tìm ngoại tăng tôn thời điểm. Lại là tìm được rồi chờ bày. Kia chờ bày giả mạo trước mắt hài tử thân phận. Kết quả hiện tại đứa nhỏ này thế nhưng là ngàn dặm xa xôi tới trong kinh tìm hôn. Tưởng tượng đến như thế, triệu lão thái quân liền đỏ đôi mắt. Hài tử, ngươi nhiều năm như vậy chịu khổ. Vươn tay tới, kéo lại Chu Trạch Giai tay. Triệu lão thái quân nhìn trước mắt cái này cùng nhi tử diện mạo nửa phần không lầm hài tử. Vội vàng công đạo một bên bà vú, Thúy nương, ngươi đi tìm đại thiếu gia ảnh chụp lại đây. Cấp đứa nhỏ này nhìn xê mon sơ kia hồng con mắt bà vú vội vàng đi ra ngoài. Chu Trạch Giai đừng lôi kéo. Trong lòng đã xác định, chính mình chỉ sợ cũng là nhà này hài tử. Hài tử, ngươi nói kia chờ bày. Hiện như chính là chúng ta triệu phủ tiểu thiếu gia Triệu Khôn. Năm đó ta phái người đi tìm ngươi, sợ là tìm được mang theo phượng bội hắn. Kết quả không từng tưởng, hắn lại là chiếm thân phận của ngươi. Ta vừa thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng ta kia đáng thương nhi tử diện mạo là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chính là ngươi kia mất sớm ông ngoại, ngươi cùng hắn lớn lên quả thực là giống nhau như đúc. Mênh mang biển người chung, một người cùng một người khác diện mạo tương tự khả năng có bao nhiêu đại. Triệu lão thái quân đôi mắt không tồi xem dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Trong lòng một mảnh lửa nóng, về phía trước ngoại tăng tôn bị người giả mạo sự tình. Đều không thèm để ý, chỉ là nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, một bên Triệu Tĩnh đều mông. Không nghĩ tới năm đó tìm về tới nhi tử thế nhưng không phải thân sinh nhi tử. Mà trước mắt cái này nhìn đó là một nhân tài hài tử. Mới là chính mình hài tử sao? Đứng ở nơi đó, Triệu Tĩnh quả thực là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hồng hồng đôi mắt cũng là dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Không biết này hết thảy đến tột cùng là thật là giả. Thực mau, bà vú. Cũng chính là Thúy Nương liền mang theo một cái ảnh chụp lại đây. Đó là sớm chút năm triệu lão thái quân nhi tử bồi triệu lão thái quân tiến cung thời điểm chiếu ảnh. Chụp, lúc này lại một lần lấy lại đây. Này trong đại sảnh mặt người đều là có chút trầm mặc. Hảo hài tử, ngươi xem, ngươi cùng ngươi ông ngoại lớn lên nhiều giống, đem ảnh chụp nhẹ nhàng trà lau một chút. Cấp Chu Trạch Giai xem. Triệu lão thái quân phía trước vẫn luôn chưa bao giờ hoài nghi quá Triệu Khôn thân phận. Rốt cuộc Triệu Khôn ở bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm. một chốc giáo không hảo đó là bình thường. Chính là lại không nghĩ rằng, này Triệu Khôn, thế nhưng căn bản liền không phải người trong nhà. Mãi cho đến nhìn đến trước mắt Chu Trạch Giai khi, Triệu Lão Thái Quân mới hiểu được, cái gì gọi là cách đại hài tử lớn lên giống. Bởi vì trước mắt đứa nhỏ này, cùng chính mình nhi tử, thật sự là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chu Trạch Giai ánh mắt cũng dừng ở kia trương hắc bạch trên ảnh chụp. Tuy rằng ảnh chụp là hắc bạch, nhưng là lại phá lệ rõ ràng. Mặt trên một cái ăn mặc áo dài nam nhân, có khác một phen tuấn lãng chi tư. Nhìn kỹ, người này gương mặt, xác thật là cùng chính mình hiện giờ gương mặt thập phần tương tự. Xem ra này cách đại di truyền tỷ lệ vẫn là rất cao. Nhưng vào lúc này, Triệu Tĩnh bỗng nhiên cũng mở miệng. Ta có thể nhìn xem ngươi bên trái bả vai sao? Ta nhi tử trên vai có một viên nốt ruồi đỏ, có chút thấp thỏm nhìn cái này diện mạo cùng phụ thân. Thập phần tương tự hài tử, Triệu Tĩnh kỳ thật cẩn thận tính ra, tới rồi năm nay, cũng bất quá 31 tuổi mà thôi. Tuổi trẻ thực, năm đó tìm được Triệu Khôn thời điểm, là muốn nhìn một chút đối phương bớt, kết quả không nghĩ tới Triệu Khôn bả vai bị thương, mặt trên chỉ còn lại có một cái dữ tợn vết sẹo. Nghe Triệu Khôn nói mặt trên nốt ruồi đỏ là bị vết sẹo cấp lộng không có. Triệu Lão Thái Quân cũng là trước mắt sáng ngời. Kỳ thật năm đó tìm được Triệu Khôn, duy nhất có thể xác định Triệu Khôn thân phận, không ngừng là ngọc bội, còn có chính là nhà mình cháu gái nhớ kỹ bớt, chỉ là không nghĩ tới. Kia bớt thế nhưng đã không có, dư lại thế nhưng là một cái giữ tận miệng vết thương. Cho rằng Triệu Khôn bị không ít tội, cho nên Triệu Lão Thái Quân cùng Triệu Tĩnh đối Triệu Khôn đều thập phần yêu thương. Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Tĩnh thế nhưng còn nhớ rõ cái này. Nghĩ đến chính mình bên trái trên vai mặt nốt ruồi đỏ. Gật gật đầu, lúc này mới thong thả kéo ra quần áo của mình, làm trước mắt người xem chính mình bên trái bả vai. Quả nhiên, kia trắng nõn trên vai, một cái đỏ tươi nốt ruồi đỏ liền ở nơi đó. Này thấy được nốt ruồi đỏ, làm Triệu Tĩnh nước mắt lập tức hạ xuống. Cái này, nàng là thật xác định, trước mắt người này, mới là chính mình thất lạc nhiều năm nhi tử a. Cái này nhu nhược nữ nhân cũng là nhận hết khổ sở. Hiện giờ, phát hiện chính mình phía trước yêu thương người thế nhưng không phải chính mình thân sinh nhi tử. Trước mắt người này, mới là chính mình thân sinh nhi tử lúc sau. Triệu Tĩnh cũng chỉ có thể đủ anh khóc thút thít. Làm một bên Triệu Lão Thái Quân đỏ đôi mắt, hảo hài tử tương đương hảo hài tử. Cũng may mắn là ngươi hôm nay tìm tới. Bằng không mẫu thân ngươi sợ là thật sự vĩnh viễn không thấy được ngươi. Đây là Triệu Tĩnh, ngươi ruột mẫu thân, cũng là ta cháu gái. Ngươi cùng ngươi ông ngoại diện mạo tương tự. Chỉ tiếc ngươi ông ngoại bà ngoại qua đời sớm. Ta là ngươi tăng bà ngoại. Hài tử, ngươi nhiều năm như vậy, đều là như thế nào lại đây? Lôi kéo Chu Trạch Giai tay không bỏ được buông ra. Hiện tại thật là xác định trước mắt người này chính là chính mình trong nhà hài tử. Triệu Lão Thái Quân xem trước mắt Chu Trạch Giai khí sắc không tồi. Nhớ tới đứa nhỏ này mua chính mình tòa nhà, ngẫm lại quả nhiên là duyên phận gây ra. Tăng bà ngoại, 12 tuổi lúc sau, ta may mắn gặp một cái người nước ngoài giáo phụ, liền theo kia người nước ngoài giáo phụ xuất ngoại đi, ở Anh Quốc không ngốc bao lâu liền đã trở lại. Mang theo không ít từ Anh Quốc trở về hảo vật, một đường tìm kiếm, một đường làm một ít sinh ý, mới đến này kinh thành cắm rễ, cũng không chịu nhiều ít khổ. Cái này hứa nguyện người nhiệm vụ hoàn thành, Chu Trạch Giai cùng trước mắt tăng bà ngoại nói chuyện, một bên Thúy Nương cùng Triệu Tĩnh đều là an tĩnh nghe. Theo sau hỏi một ít các loại vấn đề, nhưng thật ra có vẻ thập phần hòa thuận vui vẻ. Nếu không phải này đó nữ nhân một đám đều là mắt rưng rưng thủy nói. Vậy tốt nhất, bị quay chung quanh ở bên trong Chu Trạch Giai thật sự là không có biện pháp đi theo những người này cùng nhau rớt nước mắt, chỉ có thể đủ nhẹ nhàng trấn an này đó các nữ nhân. Thật vất vả trấn an hảo lúc sau, cùng bọn họ nói chính mình kinh thương tú sự, lại là bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh. Thế nhưng là Triệu Khôn đã trở lại. Triệu Khôn đương 3 năm thiếu gia, bởi vì năm đó Triệu Lão Thái Quân cùng Triệu Tĩnh cho rằng hắn chịu khổ quá nhiều. Liền đối với hắn sủng ái vạn phần, lúc này mới làm hắn trở nên vô pháp vô thiên. Đêm qua càng là say rượu ở Hoa Lâu, mãi cho đến hiện tại mới biết được về nhà, nghe nói trong nhà tới khách nhân, liền trực tiếp đi tới bên này đại sảnh, chỉ là không nghĩ tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia, bị Tăng bà ngoại lôi kéo tay Chu Trạch Giai, cơ hồ là liếc mắt một cái, Triệu Khôn bước chân liền ngừng ở nơi đó, bởi vì hắn là xem qua ông ngoại ảnh chụp, trước mắt người này. Rõ ràng cùng ông ngoại lớn lên giống nhau như đúc, nháy mắt năm đó sự tình liền tập thượng trong lòng, hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, tưởng mở miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đủ ngốc lăng lăng đứng đại sảnh khẩu, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, Hàn Tĩnh trong mắt rưng rưng, nàng thật sự không nghĩ tới này Triệu Khôn không phải chính mình hài tử. Triệu Lão Thái Quân thần sắc đông lạnh, trong lòng là nhiều ít có vài phần oán hận, lại cũng là đối Triệu Khôn bất đắc dĩ, liền tính là đã biết đối phương không phải chính mình trong nhà hài tử. Chính là rốt cuộc dưỡng 3 năm, tự nhiên là có cảm tình, Chu Trạch Giai tự nhiên là cũng nhìn về phía cửa Triệu Khôn. Hắn cùng 3 năm trước đây không có gì biến hóa, chỉ là trường cao trường trắng không ít, làm Chu Trạch Giai dễ như trở bàn tay nhận ra đối phương thân phận. Chờ bày, trong đại sảnh mặt có một loại độc đáo yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đều đang đợi ai trước nói lời nói. Triệu Lão Thái Quân chờ Triệu Khôn chính mình nói thật, Triệu Tĩnh anh khóc thút thít, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn Triệu Khôn, mở miệng, 3 năm không thấy, chờ bày, người quá đến tốt không? Chương 818 mang theo đào bảo tới tìm thân xong một câu. Trực tiếp điểm danh chờ 7 năm đó thân phận, làm đứng ở nơi đó Triệu Khôn cũng xác định đối phương thân phận. Là A Giai, là cái kia chính mình bảo hộ vài lần lúc sau, liền luôn là theo sau lưng mình, còn đưa cho chính mình ngọc bội A Giai. Triệu Khôn bạch mặt, nhìn này đường thượng hai nữ nhân phản ứng, liền đã biết chính mình thân phận bị vạch trần, lúc này thế nhưng có một loại giải thoát cảm giác, trực tiếp đi vào. A Giai, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến kinh thành, ở như vậy một cái tùy thời đều khả năng chết. Đi địa phương, thế nhưng một người còn sống. Triệu Khôn, cũng chính là chờ bày, nhớ tới chính mình cấp A Giai lưu lại 10 lượng bạc. Chẳng lẽ dựa vào này 10 lượng bạc, khiến cho A Giai từ nơi đó tới rồi kinh thành sao? Sớm biết như thế, hắn liền không nên mềm lòng. Ta tìm thân đến tận đây, ta tưởng chờ bảy ngươi nhất hẳn là hiểu không quá, vừa vặn hôm nay gặp ngươi, năm đó ta tặng ngươi Long Phượng Ngọc Bội Trung Phượng Bội. Hôm nay ta nhận thân, không biết kia Phượng Bội hiện giờ ở nơi nào. Chu Trạch Giai cùng trước mắt người đánh lời nói sắc bén. Trên thực tế minh bạch, Triệu Khôn chỉ sợ đã bất chấp tất cả, bộ dáng này. Đại khái chính là dù sao cũng tiêu giao 3 năm thời gian. Lại thế nào, cũng bất quá là bị người chọc thùng thân phận mà thôi. Nga, ngươi nói kia Phượng Bội a, đương nhiên là cho Triệu Lão Thái Quân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Triệu Khôn dĩ vãng đều là kêu bà ngoại. Chính là hiện giờ, nếu chính mình thân phận đã bị vạch trần, hắn cũng liền không cần như vậy nơm nớp lo sợ duy trì vài thứ kia. Cho nên trực tiếp chính là một câu Triệu Lão Thái Quân. Làm một bên Thúy Nương lạnh lùng nhìn lại đây, nhưng thật ra làm Triệu Lão Thái Quân thở dài một hơi. Cái này sở hữu chân tướng đều bị giải khai, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai hứa nguyện người như vậy muốn tìm được chính mình thân nhân. Lại là bởi vì này trong đó đã xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy. Ở ngươi không biết thời điểm, trộm xoay cong, Chu Trạch Giai không nói chuyện nữa, không hề xem Triệu Khôn liếc mắt một cái. Từ năm đó Triệu Khôn cầm Chu Trạch Giai ngọc bội thay thế Chu Trạch Giai tới kinh thành thời điểm. Bọn họ chi gian tình nghĩa, cũng đã biến mất. Triệu Lão Thái Quân đã nghe Chu Trạch Giai nói không ít chuyện của hắn. Cũng biết năm đó Chu Trạch Giai cùng Triệu Khôn hai người tình huống. Chỉ sợ là người trong nhà đi tìm thời điểm, nghe được tin tức chính là chờ bày, cho nên liền thay thế A Giai thân phận đã trở lại. Hiện giờ xem đứa nhỏ này thế nhưng không có một tia áy náy. Cũng không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nếu đã sớm biết được ngươi đều không phải là ta Triệu gia con nối dõi. Lại như cũ lừa gạt với ta, hôm nay chân tướng đại bạch, ta cũng không vì khó ngươi. Năm đó ngươi tới thời điểm hai bàn tay trắng, hôm nay ngươi liền rời đi đi. Triệu gia không còn có Triệu Khôn người này, ta sẽ làm người thông chi đi xuống. Ngươi đều không phải là ta Triệu gia con nối dõi. 3 năm thời gian. Ta ở trên người của ngươi hoa hạ 50 vạn lượng bạc trắng. Cũng coi như là đối được ngươi, luôn luôn là ân oán phân minh Triệu Lão Thái Quân. Lúc này nhìn về phía Triệu Khôn, trong ánh mắt thập phần bình đạm, nàng thực xác định, nàng cái này cách làm, nhất định sẽ được đến ngoại tăng tôn duy trì. Quả nhiên, nhìn về phía Chu Trạch Giai lúc sau, đối phương đối như vậy cách làm không hề dị nghị. Triệu Tĩnh vẫn là ở một bên khóc, lại là không xem Triệu Khôn liếc mắt một cái. Nàng sợ hãi chính mình nhìn lúc sau sẽ mềm lòng, tuy rằng đối phương không phải nàng thân sinh hài tử, chính là cũng rốt cuộc ở chung 3 năm thời gian. Hiện giờ biết đối phương thế thân chính mình thân sinh hài tử thân phận. Triệu Tĩnh trong lòng khó chịu không thôi. Triệu Khôn nghe được lời này, ngây ra một lúc, lại là cũng bất quá nhiều dây dưa. Hắn biết, ngày này sớm muộn gì liền sẽ tới. Hiện giờ bất quá là trước thời gian một ít, trực tiếp đứng dậy, quay đầu liền đi, cũng mặc kệ phía sau hai nữ nhân. Chẳng sợ này 3 năm tới, này hai nữ nhân xác thật đối hắn quan tâm săn sóc. Liền tính là cái gì đều không có, rời đi Triệu gia lại như thế nào. Hắn đã ở bên ngoài cấp chính mình để lại không ít tiền bạc. Chính mình một người tồn tại. Cũng là không có gì vấn đề. Này 3 năm, hắn vẫn luôn ở đào không Triệu gia. Triệu Khôn thực mau liền rời đi. Lưu lại Chu Trạch Giai bị hai nữ nhân quan tâm săn sóc. Chu Trạch Giai cũng mơ hồ hỏi một chút Triệu gia tình huống. Biết được Triệu gia hiện giờ trừ bỏ tòa nhà ở ngoài. Cũng liền dư lại mấy ngàn lượng bạc lúc sau. Liền đưa ra làm tăng bà ngoại cùng hắn trở về trụ. Hy vọng chiếu cố hai nữ nhân, nếu đã xác định thân phận, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không làm hai nữ nhân chịu tội. Triệu Lão Thái Quân trong lòng là nóng hổi một mảnh, nghĩ cự tuyệt đi, chính là nhìn trước mắt cùng nhi tử giống nhau như lúc hài tử làm nũng bộ dáng. Cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt, cùng Triệu Tĩnh cùng nhau dọn ra, rốt cuộc phía tây nơi này chỉ ăn xác thật không tốt là Mani một lần nữa về tới này thành vương. Phủ tám tiến đại trạch viện, lần này Triệu Lão Thái Quân tâm tình lại là hoàn toàn không giống nhau. Lần này thân sinh ngoại tăng tôn đã trở lại, Triệu Tĩnh cũng là nỗ lực thu thập hào tâm tình, bắt đầu đối Chu Trạch Giai quan tâm săn sóc, muốn đền bù hắn, trong nhà nhiều không ít người, Vương Phúc vẫn là quản gia. Nhưng là lần này quản lý người liền càng nhiều, đã biết chính mình chủ nhân kia kỳ quái thân thế lúc sau. Càng là cảm thấy thế gian này duyên phận, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Triệu Lão Thái Quân vẫn là có một ít nhân mạch, thực mau liền khai một cái tiệc trà, đem Chu Trạch Giai sự tình nói khai. Cái này nhưng thật ra làm trong kinh thành mặt những người này nhóm lại là nghe mùi ngon. Không nghĩ tới kia Triệu Khôn thế nhưng là giả. Triệu Lão Thái Quân này chân chính ngoại tăng tôn chẳng những xuất ngoại lưu học quá. Hơn nữa là cái tuấn tú lịch sự hài tử. Ở một phòng tròn tử bên trong người là không có bất luận cái gì bí mật. Thực mau Chu Trạch Giai thân phận liền truyền khai. Triệu Khôn rời đi Triệu gia lúc sau. Vốn đang có thể cùng Hồ Bằng cầu hữu nhóm cùng nhau chơi. Kết quả đại gia sau lại nghe nói thân phận của hắn lúc sau. Cũng không để ý tới hắn. Chu Trạch Giai cũng không như thế nào động thủ. Chính là làm Vương Phúc an bài đi xuống. Làm vốn dĩ liền thích đánh bạc Triệu Khôn bị câu lấy trầm mê sòng bạc. chỉ là lần này, không còn có thân nhân đi nguyện ý kéo Triệu Khôn một phen. Triệu Lão Thái Quân từ khi cùng Chu Trạch Giai ở cùng một chỗ lúc sau, mỗi ngày càng là vô cùng cao hứng, vốn dĩ trên người cũ tật, cũng bị Chu Trạch Giai tìm bác sĩ trị hết. Chu Trạch Giai còn khai một nhà dương ngoạn ý cửa hàng ở kinh thành, sinh ý phi thường không tồi. Nhận thân lúc sau nhật tử cùng dĩ vãng khác nhau vẫn là rất lớn. Trước kia một người ăn no cả nhà không đói bụng, hiện tại có thân nhân lúc sau, mỗi ngày đối mặt hai nữ nhân quan tâm, từ ăn cái gì đến xuyên cái gì, đầy đủ mọi thứ, đều hoàn toàn không cần Chu Trạch Giai nhọc lòng. Không thể không nói, một cái trong nhà, có nữ nhân cùng không có nữ nhân, khác nhau là rất lớn. Đến nỗi chính mình cái kia không có gì tin tức phụ thân, Chu Trạch Giai cũng hỏi thăm, lại là năm đó mua mẫu thân lúc sau, không mấy năm liền đã chết. Cái này, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là lúc sau rốt cuộc không hỏi qua chuyện này. Hết chương.